Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, đều có tính toán. Bát Thái Tử mặc dù dự cảm không ổn, nhưng cũng tuyệt không dám ngông cuồng làm trái Tổ Long pháp lệnh. Chỉ có thể một đường giấu trong lòng tâm tư, hướng Phượng Hoàng tộc mà đi, đợi cho Phượng Hoàng tộc địa giới. Đã thấy trên đường đi vô số phi cầm nhìn chằm chằm, phảng phất tùy thời đều có thể nhào lên, đem một miệng nuốt hết, sinh phệ huyết nhục, nuốt hồn phách. Ta phụng Tổ Long pháp lệnh, đến đây cầu kiến Phượng Hoàng nhị tổ. Hai tộc giao chiến không chém xứ, chư vị đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Bát Thái Tử một đường hô to. Trên đường mặc dù có Phượng Hoàng tộc tu sĩ thở ơ lạnh nhạt, sát cơ bốn phía, nhưng lại không dám tùy ý xuất thủ. Người nào ở đây một đường hô to nhỏ gọi? Ngay tại Bát Thái Tử không ngừng hô to thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe một đạo cười lạnh từ trong hư không truyền đến. Kim Sĩ Đại Bằng chẳng biết lúc nào đứng trên núi cao xa xa, nhìn xuống bay tới Bát Thái Tử. Nguyên lai là Kim Sĩ Đại Bằng huynh đệ, ta phụng Tổ Long pháp lệnh đến đây cầu kiến Phượng Tổ. Có chuyện quan trọng thương lượng, mong rằng đạo huynh dẫn tiến. Nhìn thấy Kim Sĩ Đại Bằng, Bát Thái Tử lập tức vui mừng quá đỗi. Ta nhổ vào, ngươi giết ta Phượng Hoàng tộc binh sĩ, thù này hận này không đội trời chung. Cái nào là ngươi nói huynh? Bát Thái Tử, ngươi đến ta Phượng Hoàng tộc làm gì? Chẳng lẽ là ghét bỏ mạng nhỏ mình quá dài, muốn đạo ra ta tiễn ngươi một đoạn đường? Kim Sĩ Đại Bằng trong đôi mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Sau một khắc nhún người nhảy lên, hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp hướng Bát Thái Tử vồ xuống. Bát Thái Tử tuy là Đại La chân thần, nhưng cũng không dám khinh thường thái ất cảnh giới Kim Sĩ Đại Bằng. Cái này Kim Sĩ Đại Bằng thiên địa dị chủng, nhất giỏi về chém giết đi săn, đạo hạnh cường thịnh ít có người cùng, một thân thần thông có thể nghịch phạt Đại La chân thần. Cho dù Bát Thái Tử cùng nó đối đầu, cũng khó nói thắng bại, chỉ là hắn chính là Đông Hải Bát Thái Tử, đại biểu là Đông Hải mặt mũi, lúc này mặc dù người đang ở hiểm cảnh, nhưng cũng quyết không thể nhận sợ. Đột nhiên hóa thành một vệt thần quang xông lên trời không. Bát Thái Tử hô to, đến hay lắm, nhất thời ở giữa song phương ngươi tới ta đi, giết quên cả trời đất. Qua trong giây lát liền chém giết hơn ngàn cái hiệp, nhất thời ở giữa khó gặp thắng bại. Bát Thái Tử, cha ngươi Tổ Long lấy lớn hiếp nhỏ, liều mạng phân giết con ta Khổng Tước, hôm nay ngươi dám đến ta Phượng Hoàng tộc càn rỡ. Nếu không cho ta cái lý do, ngươi liền lưu lại đi. Hoàng Tổ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đỉnh núi. Trong mắt sát cơ lưu chuyển nhìn chằm chằm hư không bên trong tranh đấu. Bát Thái Tử thoát khỏi Kim Sĩ Đại Bằng dây dưa, rơi vào Phượng Tổ trước người, nhẹ nhàng cười một tiếng. Gặp qua Phượng Tổ, gia phụ nhờ ta đem này linh bảo hiến cho lão tổ. Mời nhị vị lão tổ tiến về Đông Hải đi một lần. Bát Thái Tử thấy thời cơ bất ổn, lập tức xuất ra tiên thiên linh bảo, không dám đùa hoa chiêu gì, rất cung kính đẩy tới. Ô, Phượng Tổ nghe vậy mắt sáng lên, liền đem thanh trường thương kia bắt được, ánh mắt lộ ra một vệt suy tư. Lão già này vô cớ xum xoe, đùa nghịch ý định gì, trong miệng lại tán thưởng một tiếng. Tốt bảo vật, tốt bảo vật, quả nhiên là tốt bảo vật. Bảo vật này hắn đã từng thấy qua. Tổ Long lúc trước đại chiến Phượng Hoàng nhị tổ, đã từng thi triển qua. Phượng Tổ tự nhiên sẽ hiểu bảo vật này uy năng. Chẳng biết lão tổ định như thế nào. Bát Thái Tử nhìn chằm chằm Khổng Tước, trong lòng hạ quyết tâm, như thấy thời cơ bất ổn, liền lập tức quay người đào tàu. Thôi được. Nể mặt bảo vật này, liền tùy ngươi đi một lần. Nhìn cái kia lão nê thu đùa nghịch hoa chiêu gì. Phượng Tổ lạnh lùng cười một tiếng, đối với dãy núi khoát tay chặn lại. Sau đó chỉ thấy Hoàng Tổ đi ra, đi vào Phượng Tổ bên người. Hai vợ chồng hóa thành thần quang hướng Đông Hải mà đi. Phu quân, quả thật muốn đi Đông Hải. Cái kia lão Nê Thu vô cớ xung xoe. Không phải lừa đảo tức là đạo trích. Dĩ nhiên bỏ được một kiện tiên thiên linh bảo. Sợ là tất có tính toán, Hoàng Tổ trong lòng có chút bất an. Không sao cả, không sao cả, không có gì đáng ngại. Phượng Tổ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu có thể đi một lần, liền có thể đổi được một kiện linh bảo. Kia là không thể tốt hơn. Ta có Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ hộ thể. Ngươi nhưng không có tiên thiên linh bảo hộ thân. Đây là tâm bệnh của ta. Lần này cho dù đầm rồng hang hổ, cũng muốn đi một lần giải quyết xong nhân quả. Nhìn thấy Hoàng Tổ còn muốn nói nữa, Phượng Tổ nhẹ nhàng nắm nắm đối phương bàn tay. Hai vợ chồng tâm ý tương thông, nhàn thoại tự nhiên không cần quá nhiều tự thuật. Đang khi nói chuyện, hai vợ chồng đã đến Đông Hải, sau đó cùng nhau hạ xuống độn quang. Lúc này Đông Hải tự động bổ ra một đạo đại đạo. Tổ Long đã đứng tại đại đạo cuối cùng chờ. Đa tạ nhị vị đạo hữu cổ động. Lão Long vô cùng cảm kích. Nói hưu nói vượn, có chuyện gì cứ nói miệng. Hai chúng ta tộc chính là huyết hải thâm cừu. Không có ôn chuyện tất yếu, Hoàng Tổ một câu. Liền đem Tổ Long chẹn họng trở về. Tổ Long có việc cầu người. Cũng không nóng giận, ngược lại cười theo. Nhị vị đạo hữu mời vào Long Cung một thuật. Đông Hải Long Cung bên trong Phượng Hoàng nhị tổ cùng Tổ Long phân chia ngồi xuống. Tổ Long cũng không khách sáo, mà là trực tiếp mở miệng. Hôm nay mời phu thê tới đây, thực là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Con ta Tam Thái Tử chết với Thanh Điểu tay, chỉ có lớn La Chân Linh vạn hạnh trong bất hạnh bảo tồn lại. Nếu là đợi tự vô tận thời gian bên trong phục sinh, lại không biết muốn bao nhiêu năm tháng. Hôm nay ta lấy tiên thiên linh bảo làm đại giá, mời phu thê thi triển niết bàn chi thuật, trợ con ta phục sinh. Già Long định có hậu báo. Tổ Long ánh mắt sáng rực nhìn xem Phượng Hoàng nhị tổ. Nghe nói lời ấy, Hoàng Tổ lạnh lùng cười một tiếng. Lại là báo ứng. Người ngày đó giết con ta Khổng Tước, hôm nay còn muốn gọi ta vợ chồng cứu trở về Tam Thái Tử. Quả thực si tâm vọng tưởng, ngươi cho dù là có chỗ tốt cực lớn, cũng đừng hòng mời ta vợ chồng xuất thủ. Lời đừng nói như vậy mãn, vạn sự dễ thương lượng, bất luận cái gì sự tình, đều có một cái giá tiền. Ta giết Khổng Tước xác thực không giả, nhưng bây giờ nhưng trong lòng cũng hối hận vô cùng, mong rằng hai vị có thể cho ta một cái cơ hội. Tổ Long cười khổ nói, nằm mơ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Phượng Tổ đùa cợt cười một tiếng, ngươi cảm thấy chúng ta thật vất vả chém Tam Thái Tử sẽ tương trợ phục sinh sao? Tổ Long nghe vậy cũng không nóng giận, chỉ là vỗ vỗ tay. Đã thấy một hải tộc đại tướng bưng khay đi ra, trong đó cất đặt một con màu xanh cái bình. Cái bình thanh quang lưu chuyển, có tiên thiên chi khí lưu chuyển. Nhị vị, đây là tiên thiên linh bảo, ở trong chứa tiên thiên nhất khí. Ta biết Khổng Tước sau khi chết, Kim Sĩ Đại Bằng chính là hai vợ chồng ngươi tâm đầu nhục. Cái này tiên thiên linh bảo có vô cùng diệu dụng. Cái kia Kim Sĩ Đại Bằng điều trời sinh liền có tiên thiên âm dương nhị khí đi theo. Chỉ cần lấy tiên thiên âm dương nhị khí luyện hóa bảo vật này, liền có thể cùng trong đó tiên thiên nhất khí hóa hợp, luyện thành tiên thiên linh bảo, âm dương bình. Tổ Long nhìn cái kia cái bình, ánh mắt lộ ra một vệt không bỏ, như cắt thịt giống nhau. Bảo vật này chủ yếu công hiệu là thu thập các loại tiên thiên chi khí. Nội quẩn 36 đạo tiên thiên cấm chế, chính là hiếm có tiên thiên linh bảo bên trong cực phẩm. Nếu có thể lấy tiên thiên âm dương nhị khí khai hóa, tại bồi dưỡng mấy chục cái lượng kiếp, chưa chắc không thể tiến hóa là tiên thiên chí bảo. Bảo vật này đầy đủ kim xí đại bằng hộ thân. Tổ Long ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Long Phượng nhị tổ. Trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Nhị vị cảm thấy như thế nào? Như thế nào? Phượng Hoàng nhị tổ nghe vậy ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trước đó lửa giận đều biến mất. Lúc này mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cái kia tiên thiên linh bảo. Bốn mắt nhìn nhau im lặng không nói. Khổng tước trung quy là đã chết. Bảo hộ kim xí đại bằng mới là trọng yếu nhất. Cũng tốt, vật này liền thuộc về thuộc chúng ta. Không đợi Phượng Tổ mở miệng. Hoàng Tổ ái tử sốt ruột. Trực tiếp đem cái kia tiên thiên nhất khí bình thu lấy. Cầm trong tay kiểm tra một phen. Lộ ra một vệt vui mừng. Đúng là tốt bảo vật. Nghĩ không ra người Đông Hải vậy mà như thế giàu có. Tổ Long cũng không ngăn trở Hoàng Tổ, mà là đem Tam Thái Tử chân linh đẩy ra. Sau đó bàn tay duỗi ra, hai đoạn thân rồng rơi ở trong sân. Lấy ta thân thể là Tam Thái Tử đúc lại huyết nhục, cũng coi là cơ duyên tạo hóa. Phượng Hoàng nhị tổ nhìn cái kia hai đoạn thân thể, nhìn lại quanh thân linh quang lưu chuyển Tổ Long, đều là sắc mặt động dung. Phượng Tổ thấp giọng nói, hảo phách lực, lấy các hạ chân thân, là Tam Thái Tử một lần nữa niết bàn thân thể, chỉ sợ tương lai tiềm lực không thể so với ngươi chênh lệch. Chắc chắn trở thành Long tộc tương lai mặt khác một tôn trụ cột. Không sai, nếu không ta cần gì phải bỏ ra hai kiện tiên thiên linh bảo. Đây chính là ta Đông Hải cuối cùng nội tình. Tổ Long đau ra mặt run rẩy. Ngươi mặc dù có quyết đoán, nhưng chúng ta nhưng cũng muốn đem cảnh cáo nói đằng trước. Cái này Phượng Hoàng Niết Bàn cũng là có. Phượng Tổ muốn mở miệng, lại bị Hoàng Tổ một thanh bóp lấy bên hông thịt mềm. Đau lời nói lập tức ngừng lại. Sau đó Hoàng Tổ tiếp lời. Cái này Phượng Hoàng Niết Bàn cũng là có đại giới. Có thể thành công hay không? Còn muốn xem thiên ý, cho dù là thất bại, bảo vật này cũng sẽ không lui về. Ta Long tộc được thiên đạo đại thế, bằng ta Long tộc bây giờ vận thế, là vạn vạn sẽ không thất bại. Tổ Long so Phượng Hoàng nhị tổ còn muốn tự tin. Phượng Tổ quay đầu nhìn Hoàng Tổ liếc mắt. Hoàng Tổ không để ý tới hắn, chỉ là nói, ngươi lại đem cái kia chân linh đánh vào trong thân thể. Ta hai người giúp đỡ Phượng Hoàng Niết Bàn, Tam Thái Tử ngược lại là tốt tạo hóa, trực tiếp được thân thể của ngươi, lại xuất thế lần nữa sợ là trực tiếp đột phá Đại La hai bước. Đã giảm bớt đi vô số năm khổ công, Phượng Tổ bờ môi giật giật, muốn nói cái gì, chung quy là không có nói ra. Tổ Long nghe vậy y theo hai người chỉ thị. Đem Tam Thái Tử chân linh đánh vào Tổ Long trong thân thể. Sau đó liền gặp Phượng Hoàng nhị tổ thi triển thần thông. Một đạo hồng quang bao phủ lại Tổ Long hai nửa thân thể. Cái kia thân thể hóa thành huyết vụ bốc lên. Hóa thành một đạo huyết cầu. Đem Tam Thái Tử chân linh bao khỏa trong đó. Sau nửa canh giờ, nhị tổ thu thần thông. Cái kia huyết cầu cũng hóa thành một tia kén, lẳng lặng lơ lửng ở trong đó. Thân thể bây giờ gây dựng lại, chịu không nổi quấy nhiễu. Huyết mạch của ngươi đẳng cấp quá cao, cho tới khi nào có thể xuất thế, chưa từng biết được. Ta vợ chồng hoàn thành điều ước, cái này liền rời đi. Phượng Tổ thu thần thông, cũng không để ý tới Tổ Long, trực tiếp nắm kéo Hoàng Tổ rời đi. Nhìn Phượng Hoàng nhị tổ bóng lưng, Tổ Long ánh mắt lấp lóe, hồi lâu không nói, phụ vương, Phượng Hoàng nhị tổ ánh mắt lấp lóe, chỉ sợ trong đó có trá, bát thái tử tự đại ngoài điện đi tới. Ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, ta lại làm sao chẳng biết, thế nhưng là không có lựa chọn khác. Huống chi, phục sinh lão tam chỉ là thuận đường mà là... Bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới. Ta muốn làm chính là thăm dò Phượng Hoàng Niết Bàn bí mật. Nếu có thể nắm giữ Phượng Hoàng Niết Bàn bản lĩnh, đến lúc đó dựa vào tiên thiên chí bảo hỗn độn châu, coi như thánh nhân giáng lâm, cũng giết không được ta. Tổ Long ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, phất ống tay áo một cái đem cái kia kén máu thu hồi. Vì phụ muốn bế quan, Long tộc việc vặt liền giao cho ngươi xử lý. Nếu có đại sự, tại gõ quan thông chi với ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN